Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, lấy chết chi đạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng căn cứ thành phố Cao Lam khoảng cách thành sinh mạng gần ngàn cây số. Bọn họ không xa ngàn dặm vác vàng tới thành sinh mạng muốn làm gì? Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Mua thức ăn thôi. Khách hàng đến cửa. Trương Dịch Phong dĩ nhiên là phải chiếu cố chu đáo. Vân Lương Tuấn cũng không để cho Trương Dịch Phong thất vọng. Dẫn căn cứ thành phố Cao Lam người ở Nam Phong ăn vặt phàm ăn tục uống. Chỉ là một bữa cơm tiêu xài liền cao đến một lục tinh. Dòng dã 10 viên cấp 4 hồng tinh. Để cho Trương Dịch Phong vô cùng hài lòng. Buổi tối ôm Bạch Linh lúc ngủ cũng không nhịn được điên cuồng một cái. Đem Bạch Linh chơi đùa quá sức. Nhưng mà, Vân Lương Tuấn cũng không phải là tuần quy đạo của người. Ở căn cứ thành phố Cao Lam có thành chủ cha bảo bọc. Hoành hành bá đạo thói quen. Đi tới thành sinh mạng còn không có thích ứng nơi này hoàn cảnh. Buổi tối hôm đó liền làm ra sự việc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trương Dịch Phong đang ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy. Liền bị Triệu Thanh Mạn từ trên giường bước lên tới. Chị Thanh Mạn, ngươi làm gì à? Chăn đắp Triệu Thanh Mạn vén lên. Không mảnh vải che thân Bạch Linh thẹn đến muốn chui xuống đất. Hai tay ôm ngực, trợn mắt nhìn. Tuy nói hai người cộng thị một chồng đã không phải là một lần hai lần. Nhưng ban ngày thẳng thắn gặp nhau. Hay là để cho Bạch Linh có chút ngượng ngùng. Ngươi còn ngủ. Căn cứ thành phố Cao Lam Vân Lương Tuấn ở thành sinh mạng giết người. Triệu Thanh Mạn hướng về. Phía Bạch Linh áy náy cười một tiếng. Sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn giết là đội cảnh vệ nhân viên tuần tra. Bây giờ căn cứ thành phố Cao Lam sứ giả nhập chỗ ở đã bị đội cảnh vệ bao vây. Lão Lưu gấp đến độ đoàn đoàn truyền. Chờ ngươi ra tới xử lý rồi. Cụ thể nói tình huống gì? Trương Dịch Phong người trần chuồng trần thể từ trên giường đứng lên. Không coi ai ra gì mặc vào quần áo. Triệu Thanh Mạn khẽ gắt một tiếng. Mở miệng nói. Ta nghe Lão Lưu nói tối ngày hôm qua Vân Lương Tuấn ở Nam Phong ăn vặt bên ngoài đụng phải cái đó. Đội cảnh vệ đội viên vợ quyến. Tạm thời gặp sắc nảy lòng tham. Muốn cưỡng bách người ta cô nương. Kết quả bị cô gái chồng đụng gặp. Hai bên phát sinh tranh chấp. Sau đó liền xảy ra chuyện rồi. Ừ. Ta biết rồi. Các người ở nhà. Ta đi ra ngoài xem. Trương Dịch Phong dặn dò một tiếng. Tự nhiên đi ra phủ thành chủ. Bạch Linh dùng chăn che ngực. Hướng Triệu Thanh Mạn hô. Chị Thanh Mạn. Người đi ra ngoài rồi. Cát. Cũng không phải là không gặp qua. Làm Trương Dịch Phong đi tới hậu cần bộ. Nơi này đã bị ăn mặc màu đen tác chiến dùng đội cảnh vệ cùng với bên trong thành người sống sót bên. Trong ba tầng bên ngoài ba tầng thành nước chảy không lọt. Tiếng cãi vả, huyên náo thanh cơ hồ phải đem sương mù dày đặc tách ra. Thành chủ tới, có người lanh mắt thấy Trương Dịch Phong. Lớn tiếng kêu lên, vây xem những người sống sót rối rít an tĩnh lại. Tránh ra một con đường. Đội cảnh vệ các đội viên vây quanh một cái rất có sắc đẹp nữ người đi tới Trương Dịch Phong trước. Người, lòng đầy căm phẫn nói. Thành chủ đại nhân, mời vì chúng ta chủ trì công đạo. Yên tâm đi, ta là thành sinh mạng thành chủ. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Nghe nói như vậy, đội cảnh vệ các đội viên nhất thời thanh tĩnh lại. Nhường đường, Trương Dịch Phong đang muốn vào hậu cần bộ. Vân Lương Tuấn giống như chúng tinh cùng nguyệt vậy dẫn căn cứ thành phố Cao Lam người đi ra. Vân Lương Tuấn cao ngạo giống như gà trống. Vênh váo nghênh ngang, trong miệng thấp giọng lăng nhục. Nhỏ dân lang thang, bố vừa ý vợ hắn là vinh hạnh của hắn. Lại còn dám phản kháng. Thiếu thành chủ, quản hắn làm gì? Thành sinh mạng cô nương xinh đẹp còn nhiều mà. Chờ một lát ta cho ngươi tìm lại mấy cái. Xui, đi. Đi ăn cơm, ta mời khách, cảm ơn thiếu thành chủ. Bọn họ đang phải rời khỏi hậu cần bộ. Đột nhiên bị người ngăn trở. Vân Lương Tuấn chân chó cửa đang muốn tức miệng mắng to. Thấy rõ Trương Dịch Phong mặt mũi. Lời đến khóe miệng gắng gượng nuốt xuống. Bỏ mặc thành sinh mạng quy mô có nhiều nhỏ. Nhưng thành sinh mạng thành chủ Trương Dịch Phong nhưng mà vang đương đương mười mạnh chiến thần. từ mê vụ nhất khu sống đi ra cường giả. Bọn họ cũng không dám cản rỡ. Trương Thành Chủ, chấm ngoặc kép, Vân Lương Tuấn cũng nhìn thấy Trương Dịch Phong. Vừa muốn mở miệng, Phạm Tuyết Phong thở hỗn hển chạy tới. Đầu đầy mồ hôi, vị này cường giả cấp 7 nghe được Vân Lương Tuấn ở thành sinh mạng giết người sự việc. Đã không cách nào giữ bình tĩnh, vội vàng chạy tới. Hắn đi theo phía sau sắc mặt ngưng trọng Lưu Cường. Hoàng Thiên Tinh cùng căn cứ thành phố cao tầng. Lão Phạm, ngày hôm qua ta nhưng mà tận tình cùng ngươi nói qua thành sinh mạng quy củ. Trương Dịch Phong mặt, không cảm giác nói. Phạm Tiết Phong chán mồ hôi hột dày đặc. Đi tới Vân Lương Tuấn bên người. Thấp giọng khuyên nhủ, thiếu thành chủ, ngươi cho Trương Thành Chủ nói lời xin lỗi. Thường cho người bị hại chút tài vật. Chuyện này coi như yết đi qua. Không muốn, Vân Lương Tuấn dùng xem đứa ngốc mắt nhìn Phạm Tiết Phong. Không dám tin chỉ lỗ mũi hỏi. Để cho ta cho bọn họ nói xin lỗi. Phạm Tiết Phong, người điên rồi sao? Bất quá là một đám người ô hợp. Cũng có tư cách chịu đựng ta nói xin lỗi. Tiểu gia nhưng mà căn cứ thành phố Cao Lam thiếu thành chủ. Căn cứ thành phố Cao Lam thành chủ Vân Phong là cha ta. Đừng nói chẳng qua là giết người. Chính là tiêu diệt thành sinh mạng cũng ở đây vẫy tay bây giờ. Lời này vừa nói ra. Phạm Tuyết Phong sắc mặt ảm đạm. Vùng lân cận thành sinh mạng người sống sót một miếng xôn xao. Trương Dịch Phong môi vểnh lên. Thượng đế muốn để cho nó diệt vong. Trước phải khiến cho điên cuồng. Vốn là Trương Dịch Phong còn chuẩn bị tiếp nhận Phạm Tuyết Phong đề nghị. Nói lời xin lỗi. Bồi chút tài vật lúc này chấm dứt. Dẫu sao mà thế chết người chân thực quá bình thường bất quá. Phỏng đoán đội cảnh vệ cũng biết lúc này dừng tay. Không nghĩ tới Vân Lương Tuấn lại cuồng đến loại này. Thật là không làm chết cũng sẽ không chết. Tiêu diệt thành sinh mạng. Thua thiệt hắn cũng dám nói. Thiếu thành chủ. Chú ý lời nói của ngươi. Phạm Tuyết Phong quát chói tai lên tiếng. Nơi này chính là thành sinh mạng. Hai người cường giả cấp 7 chấn giữ. Vân Lương Tuấn nếu là đem Trương Dịch Phong chọc tức, hắn có thể cũng biết nhập vào. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng hắn cùng Trương Dịch Phong từng có tình chiến hữu Trương Dịch. Phong thì sẽ bỏ qua hắn. Phạm Tuyết Phong, người dám đối với ta kêu la om sòm. Vân Lương Tuấn con mắt trợn tròn. Nhất thời hổn hển, ta còn liền nói cho ngươi. Muốn tiểu gia nói xin lỗi cũng không có cửa. Còn nữa, ta tiền tình nguyện mua đồ cho chó ăn cũng không cho những thứ này người cùng khổ. Tránh ra, tiểu gia đói bụng rồi. Muốn đi ăn cơm, Phạm Tiết Phong nhìn mặt không cảm giác Trương Dịch Phong. Chán nản than nhẹ, hắn là đường đường cường giả cấp 7. Bị một cái cấp 6 đứa nhỏ hô tới quát lui. Đã mặt mũi mất hết. Bây giờ loại chuyện này, hắn là không thể ra sức. Nghĩ tới đây. Phạm Tiết Phong lặng lẽ lui về phía sau. Vân Lương Tuấn suy cười ra tiếng. Dẫn chân chó liền muốn đi ra ngoài. Trương Dịch Phong không nhượng chút nào. Ngăn ở trước người bọn họ. Đội cảnh vệ các đội viên cũng đông nghịt vây lại. Đem Vân Lương Tuấn hơn 30 người chặn ở cửa. Trương Dịch Phong, người đây là ý gì? Vân Lương Tuấn chỉ Trương Dịch Phong. Trên cao nhìn xuống hỏi. Không có ý gì. Thành sinh mạng có thành sinh mạng quy củ. Ai xúc phạm ai phải bị trừng phạt. Thiếu nợ thì trả tiền. Giết người thì thường mạng. Đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Trương Dịch Phong tùy ý nói. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Người muốn giết ta. Người biết ta là ai chăng? TQ10 căn cứ thành phố lớn căn cứ thành phố Cao Lam thiếu thành chủ. Người dám giết ta. Trương Dịch Phong. Ta khuyên ngươi không được tự lầm. Căn cứ thành phố Cao Lam mấy triệu người sống sót. Cường giả vô số. Hai người cường giả cấp 7. Hai ba chục cái cường giả cấp 6. Các người thành sinh mạng không chọc nổi. À, phải không? Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Vân Lương Tuấn lấy vì Trương Dịch Phong sợ. Cười híp mắt lại gần. Ta cười nói. Trương Thành Chủ. Ngươi cũng là một phương hào kiệt. Cần gì phải vì bầy tiện dân này đắc tội chúng ta căn cứ thành phố Cao Lam đâu. Nghe nói Trương Thành Chủ có hai người xinh đẹp thành chủ phu nhân. Không bằng cho ta dẫn gặp dẫn gặp. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.